Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 186, đánh chết Crocodile. Góc truyện audio.com, tại bão cát trung tâm, Frozen đứng vững như Thái Sơn, không hề di chuyển một bước. Kenbunsoku Haki phóng ra ngoài bao trùm lấy bão cát, Frozen có thể nắm bắt được Crocodile hiện diện, tuy nhiên có chút mờ nhạt. Điều này cùng lúc giao chiến với Ino có chút tương tự, khác biệt duy nhất là một cái dựa vào tốc độ đạt được di động tốc độ cao, một cái là dựa vào trái ác quỷ năng lực kết hợp với địa hình xung quanh để ẩn giấu sự tồn tại bản thân. Quả nhiên Thất Vũ Hải không có tên nào dễ đối phó. Bất quá, Frozen khóe miệng lúc này đột nhiên nhếch lên một cái, hai tay nắm chặt lấy Flame Saber, chui kiếm tách ra thành 6 cái kim sắc sừng, cuồng bạo nóng bỏng hỏa diễm tại thân kiếm xuất hiện bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Nguy rồi, nhìn xem Frozen, động tác Crocodile ngay lập tức thầm kêu không ổn, một đạo nguy hiểm cảm giác xuất hiện trong lòng. Tuy nhiên không đợi hắn kịp hành động, hỏa diễm đã bạo phát ra ngoài, theo bão cát mà bắt đầu trở nên mạnh hơn, dần dần tạo thành một cái hỏa diễm phong bạo. Toàn bộ thành phố chỉ trong chớp mắt bị hỏa diễm cho bao trùm. Nóng bỏng hỏa diễm phong bạo khuếch tán rất nhanh, đem toàn bộ kiến trúc trong thành phố cho thiêu hủy, một ít người xấu số chạy không kịp liền bị hỏa diễm cho đốt cháy thành tro. Đang chiến đấu cùng Baroque Works, đám người Saeco cũng không khỏi phải thi triển phong hệ ma pháp bay lên trên không trung tránh thoát hỏa diễm phạm vi. Nguy bản lấy Flame Saber hiện tại đẳng cấp còn không làm được hủy diệt thành phố năng lực, tuy nhiên có Crocodile tạo ra bão cát hỗ trợ cho nên hỏa diễm gặp được hỗ trợ trở nên mạnh hơn gấp mấy lần. Đứng ở bên ngoài thành phố, đám người nhìn xem bị hỏa diễm bao trùm thành phố, con mắt trợn to há hốc mồm không nói nên lời. Rất nhanh một cái thân ảnh từ hỏa diễm khu vực bay ra ngoài. Chính là Crocodile, chỉ thấy Crocodile lúc này trên người quần áo đã cháy gần hết, sau lưng áo choàng cũng bị thiêu rụi, trên mặt có một đạo vô cùng dữ tợn vết bỏng, khói trắng không ngừng từ trên người hắn bốc lên. Nghĩ đến lúc nãy tình cảnh, Crocodile vẫn còn thấy sợ hãi, nếu như không phải hắn nhanh chân, e rằng tại cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm cho nung thành thủy tinh. Vù, ngay lúc này một đạo thân ảnh bay vụt ra từ trong đám lửa hướng về phía Crocodile bay đi. Chính là Frozen, chỉ thấy trên tay Frozen ăn mặc một thân màu đỏ áo giáp bay lên trên không trung, Flame Saber bao trùm lấy Busosoku Haki, hướng về phía Crocodile chém. Tới, keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên, chỉ thấy Flame Saber bị Crocodile kim sắc móc câu cho cản lại. Người đúng là rất ngoan cường a, vậy mà không chết. Frozen hừ lạnh nói, SB Google, Windows SB Google Push. Cuồng vọng tiểu quỷ, khi ta tại tân thế giới sông pha, ngươi còn không biết tại nơi nào bú sữa mẹ đây, đừng có xem thường ta. Chấm chấm, Crocodile hét lớn một tiếng, cánh tay dùng lực đem Frozen đẩy lùi về phía sau. Một cái bị dâu trắng đánh chạy ra khỏi tân thế giới mà thôi, có gì hơn người. Frozen một mặt khinh thường hừ lạnh nói, ngươi muốn chết, Crocodile một mặt giận dữ hét lớn, dâu trắng chính là Crocodile nghịch lân. Cũng bởi vì thua cho dâu trắng cho nên mới phải chạy ra khỏi tân thế giới, chỉ cần nghe Frozen nhắc lại cái này nỗi đau cũng khiến cho Crocodile điên lên. Xâm thực luân hồi, ngay, lập tức lấy hai người trung tâm mấy ngàn mét xung quanh đều bị bão cát cho trùm, kiến trúc cây cỏ con người. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng bị khô héo. Đây cũng chính là Crocodile mạnh nhất kỹ năng, đúng lúc lắm ta cũng muốn thử xem mới đạt được kỹ năng. Frozen khóe miệng nhếch lên một cái. Kenbunsoku Haki nhanh chóng đem Crocodile cho định vị. Kaze no Kizu, trong tay trường kiếm hướng về phía Crocodile chém xuống, một đạo kim sắc trảm kích xuất hiện kéo theo sắc bén kình phong, xuyên qua không gian to lớn phạm vi đem Crocodile cho bao trùm bên trong. Quanh to lớn kim sắc trảm kích thổi lên cuồng phong mạnh mẽ, xuyên thẳng lên thiên không, đem bão cát cho đánh tan. Theo bão cát bị đánh tan, toàn bộ khu vực này cũng liền trở lại bình thường. Tinh, chúc mừng người chơi đánh giết cấp 75 Crocodile, thưởng cho 750.000 vàng, Suna. Nomi kinh nghiệm, chúc mừng người chơi Busosoku Haki đẳng cấp tăng lên, hệ thống âm thanh thông báo vang lên liên tục, ngay lúc này một cái thân ảnh rơi xuống mặt đất cũng chính là Crocodile. Frozen đem Crocodile thi thể cầm lên hướng về phía Vivi bên kia bay đi, Saeco cũng nhanh chóng bay theo phía sau. Nhìn xem bay đến nơi này, Frozen cùng Saeco hai người, Robin, Vivi, Igaram ba người cũng không có chạy trốn, bởi vì không cần thiết. Đối phương là đánh bại Crocodile người, chạy trốn cũng vô dụng. Frozen cùng Saeco đáp xuống mấy người trước mặt, đồng thời đem Crocodile thi thể ném xuống đất. Lần đầu gặp mặt Vivi công chúa còn có Nico Robin. Frozen một mặt mỉm cười nhìn xem hai người nói, cách chương.